Chương 149, 149, thân phận. Số 7 hội quán. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp, Ngô Nghị, ba người cuối cùng tìm một gian mặc dù nhỏ nhưng là rất an tĩnh mướn phòng ăn một bữa lớn, cuối cùng đương nhiên là Ngô Đại Thiếu tính tiền. Ngô Nghị biểu thị, nơi này thật sự rất đả tờ nha, quý đến liền thổ hào đều muốn líu lưỡi cơm nước xong xuôi từ trong phòng chung lúc đi ra. Ninh Hoan Tâm ba người lần nữa trải qua Cố Hiểu túi cửa phòng, bất quá lần này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc không có cảm giác được ngay từ đầu cao y chun nở dê loa y kia cảm giác kỳ quái. Bất quá trải qua cái kia cổng thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Kết quả, mướn phòng đại môn vừa lúc bị người đẩy ra, một cái tuổi trẻ nam tử một vừa lầm bầm lầu bầu một bên đi ra. Ai nha, ta cái này thối chi nhớ, lại đem đồ vật rơi vào trong phòng chung. Chán Hứa Trường An một bên nói thầm lấy một bên ngẩng đầu, kết quả liền thấy Ninh Hoan Tâm ba người bọn họ. Hở Hứa Trường An nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, trọn vẹn nhìn mấy giây. Ngươi nhìn cái gì? Một bên Ngô Nghị lúc này đột nhiên đi lên phía trước, đem Ninh Hoan Tâm bảo hộ ở phía sau mình. Ta nhìn à, đúng à, ta nhìn cái gì? Hứa Trường An luôn cảm thấy Ninh Hoan Tâm nhìn không đúng lắm, nhưng là chỗ nào không đúng sức lực hắn có nói không nên lời. Đương nhiên, cái này đều không phải trọng điểm là hắn thế nào cảm giác thiếu nữ này như thế nhìn quen mắt đâu quái tiểu thư, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Hứa Trường An lộ ra một cái tự cho là rất bình thản nụ cười vô hại. Cắt. Kết quả một bên ba người lập tức một mặt im lặng nhìn xem hắn. Anh em, ngươi cái này bắt chuyện phương thức quá quê mùa à, ngươi là từ 90 năm xuyên qua đến sao? Ngô Nghị nhịn không được rêu cợt một câu. Một bên Tạ Ngọc Điệp lắc đầu. Còn nhịn không được tiến lên vô vô Hứa Trường An bả vai, thiếu niên, nếu như ngươi thực sự trêu chọc không đến muội, ngươi liền nên đi bản thân kiểm điểm một chút, bước đầu tiên, chính là đi về nhà soi gương. Hứa Trường An, Hoan Tâm, chúng ta đi. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi. Hứa Trường An không nhịn được trừng trừng mắt mẹ nó, ta là thật sự nhìn xem nàng nhìn rất quen mắt an này làm sao là bắt chuyện đâu, mặc dù, nhiều nhận biết cái mỹ nữ cũng là cực tốt. Từ số 7 hội quán ra, ba người liền lên Tạ Ngọc Điệp xe. Tiểu Hoan Tâm, ban đêm đi nhà ta ở đi. Tạ Ngọc Điệp rất vui vẻ, bởi vì nàng thật sự rất lâu không cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt, thật sự có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Ta đây vậy ta đâu? Ghế sau bên trên Ngô Nghị đột nhiên nháy mắt một mặt chờ mong nhìn xem Tạ Ngọc Điệp. Ngươi lăn, đưa ngươi đi khách sạn đã là nhân từ nhất tử. Ngô Nghị. Nói xong khuê mật đâu các ngươi đám nữ nhân này thiệt thòi, ta coi các ngươi là anh em. Tạ Ngọc Điệp xe chậm rãi rời đi, tại hội quán bãi đậu xe dưới đất bên trong, Cố Hiểu một mực chăm chú nhìn chằm chằm chiếc kia lớn cắt nạc cơ, thẳng đến chiếc xe kia hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Hắn không khỏi thả xuống trong mắt, trên mặt hiện lên một tia không bỏ. Cố Hiểu. Lúc này Hứa Trường An vừa vặn lấy đồ vật trở về, cười ha hả ngồi ở tay lái phụ bên trên. Còn làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi, quái ngượng ngùng ngươi còn biết không tốt ý tứ. Cố Hiểu nhịn không được hỏi ngược một câu. Chán. Hứa Trường An sững sờ nhìn xem Cố Hiểu, đột nhiên hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoạ tào, ta rốt cục nghĩ đến vị tiểu thư kia dáng dấp giống như Cố tiểu thư, rất giống Hứa Trường An nói Cố tiểu thư, chính là Cố lao gia tử tiểu nữ nhi, cũng chính là Cố Hiểu hôn mẹ ruột. Nghe được Hứa Trường An ở một bên líu lo không ngừng, Cố Hiểu trong mắt. Khóe môi có chút liên lụy lên một cái mỉm cười độ cong đến Hoan Tâm nàng, xác thực dung mạo rất giống mẫu thân. Đinh cực phẩm muội khống Cố đại thiếu, chính thức lên mạng.